Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. 3. Đối mặt đầy trời vụn băng công kích. Tại cảm nhận được đầy trời vụn băng ở trong ẩn chứa lăng lệ kiếm ý, băng sơn mỹ nhân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Vội vàng thôi động thể nội cương khí, đem quán chú đến thanh quang giáp bên trên. Trước người ngưng tụ từng tầng màu xanh cương khí vòng phòng hộ, ý đồ ngăn trở đầy trời vụn băng công kích. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, băng sơn mỹ nhân trước người ngưng tụ từng tầng màu xanh cương khí bảo kê bị đầy trời vụn băng phá hủy, hóa thành đầy trời thanh quang. Đầy trời vụn băng càng là dư thế không giảm đánh vào băng sơn mỗi người trên người thanh quang giáp bên trên, phát ra một đạo tiếng vang, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua thanh quang giáp tiến vào băng sơn mỹ nhân thể nội, khiến cho hướng về phía sau bay ngược mà đi, rơi xuống lôi đài, bị phán bị loại, đem băng sơn mỹ nhân đánh rơi lôi đài đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xung quanh lôi đài bên trên, quan sát xung quanh lôi đài bên trên chiến đấu. Tĩnh thứ bậc 5 cục bắt đầu. Không lâu sau đó, diễn võ trường ở trong hơn 1.000 cái lôi đài có một nửa rút vào diễn võ trường dưới mặt đất. Hơn 1.000 tên ngoại môn đệ tử bị năng lực chùm sáng truyền đưa đến 800 cái lôi đài bên trên. Bắt đầu đệ ngũ cục lôi đài chiến. Dương Phong đệ ngũ cục đối thủ là một tên thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử. Người này thanh niên nam tử khi nhìn đến Dương Phong non nớt gương mặt đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng nói ra: "Ta sóng biển vương triều Thù Vĩ, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" "Ta là Đại Đức vương triều Dương Phong." Nghe được Thù Vĩ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Dương huynh đệ, lúc này đây tỉ thí đối với ta vô cùng trọng yếu. Dương huynh đệ có thể phủ nhận thua, để cho ta thủ thắng, ta có thể đưa cho Dương huynh đệ 100 tên mỹ nữ, 100 vạn linh thạch, 10 bình nguyên khí đan, như thế nào?" Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Thù Vĩ trong lòng hơi động, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Ta không thiếu hụt mỹ nữ linh thạch cùng đan dược, ngươi mong muốn lấy được nếu thắng, vẫn là bằng thực lực của ngươi đánh bại ta tốt hơn. Bất quá, ngươi muốn đánh bại ta, đoán chừng còn muốn tại tu luyện mấy trăm năm mới được." Nghe được Thù Vĩ lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra: "Đối với Thù Vĩ dạng này sử dụng mỹ nữ linh thạch đan dược dụ hoặc đối thủ nhận thua người, Dương Phong cũng không coi trọng, liền một cuộc tỉ thí đều muốn sử dụng thủ đoạn đi lấy thắng, mà không phải sử dụng thực lực của mình đi tranh thủ thắng lợi. Thành tựu tương lai cũng sẽ không cao đi nơi đó, căn bản không cần Dương Phong đi chú ý, đi sóng tốn thời gian chú ý, càng không cần cho hắn cái gì tốt sắc mặt." Nghe được Dương Phong giễu cợt ngữ, Thù Vĩ trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, vung động trong tay thanh phong kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng tới Dương Phong, thi triển chiêu thức bén nhọn, hướng Dương Phong chỗ yếu hại công kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Nhìn thấy Thù Vĩ chiêu chiêu không cách chỗ yếu hại của mình chỗ, một bộ mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết bộ dáng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, tạo thành dày đặc kiếm võng, hướng Thù Vĩ trên người chém xuống mà đi. một bộ mong muốn đem chém thành muôn mảnh bộ dáng, cảm nhận được khắp thiên kiếm mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng băng lãnh sát cơ. Thù Vĩ sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội cương khí, quán chú đến bên ngoài cơ thể thanh quang giáp bên trên. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ từng tầng màu xanh vòng phòng hộ. Cũng vung động trong tay thanh phong kiếm, thi triển chiêu thức bén nhọn, nghênh tiếp từng đạo cương khí kiếm mang, mong muốn đem đánh tan. Không còn cách nào tới gần đến bên cạnh mình, chỉ là Dương Phong thi triển ra vạn kiếm quyết. Mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sát khí lạnh như băng. Thù Vĩ mặc dù có thể huy động thanh phong kiếm phá hủy một chút kiếm mang, nhưng đại bộ phận kiếm mang lại lướt qua thanh phong kiếm, dễ dàng phá hủy hắn trước người màu xanh vòng phòng hộ. Chém xuống tại hắn trên người thanh quang giáp bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo thanh quang giáp truyền đến hắn bên trong thân thể, khiến cho phát ra một đạo thê lương kêu rên thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vô lực ngã xuống đất bên trên, triệt để đánh mất sức chiến đấu, bị đầy trời lăng lệ kiếm mang nhấn chìm. Ngay tại đầy trời lăng lệ kiếm mang lập tức đem Thù Vĩ phân thây vô số đoạn thời điểm, từng đạo năng lực chùm sáng trống rỗng xuất hiện, đem đầy trời lăng lệ kiếm mang phá hủy, đem Thù Vĩ truyền đưa ra lôi đài. Nhìn thấy Thù Vĩ bị năng lực chùm sáng truyền đưa ra lôi đài, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xung quanh lôi đài bên trên, kiên trì đệ lục cục tỉ thí. Không lâu sau đó, đệ lục cục tỉ thí bắt đầu. Dương Phong đối thủ 10 tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tản ra bạo tạc tính chất lực lượng thô cuồng đại hán. Ta là Lớn Hùng Vương Hướng Sát Thiên Tài, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Dương thô cuồng đại hán nhìn xem lôi đài bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, ta là Đại Đức Vương Triều Dương Phong. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, Dương huynh đệ thật là thiên tài a, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, lại có thể vào nhập nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến đệ lục cục, thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Muốn Dương huynh đệ dạng này thiên tài, chính là ta Sát Thiên Tài thích kết giao nhất bằng hữu. Nếu như Dương huynh đệ không chê, chờ chúng ta nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến kết thúc về sau, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ hào hào mà uống một chén. Nghe được Dương Phong lời nói, Sát Thiên Tài một khuôn mặt ý cười nói ra, tiên võ các ngoại môn đệ tử không phải tất cả đại vương triều quyền quý đệ tử, chính là tất cả đại vương triều thiên tài thanh niên, mỗi một người có được lực lượng không ít, là một cái đặc biệt khả quan nhân mạch tài nguyên. Nhiều giao một người bạn, liền nhiều một phần lực lượng, thiếu một cái địch nhân. Đây là Sát Thiên Tài ưa thích kết giao bằng hữu nguyên nhân. Mà Dương Phong tuổi còn trẻ, liền vào nhập nội môn đệ tử tư cách tranh đoạt chiến đệ lục cục, giết vào 800 người đứng đầu. Đơn giản chính là thiên tài trong thiên tài, càng là Sát Thiên Tài thích nhất giao bằng hữu loại hình. Có thể nghe được Sát Thiên Tài lời nói, khi nhìn đến Sát Thiên Tài trên mặt chân thành nụ cười, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, Dương Phong cũng biết nhiều một người bạn nhiều một con đường đạo lý. Mặc dù hắn thực lực cường đại, không cần có thể kinh doanh nhân mạch, nhưng nhiều mấy người bằng hữu đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Bởi vậy hắn không ngại nhiều giao mấy người bằng hữu. Dương huynh đệ, ta thiên sinh thần lực, ngươi chờ sẽ cũng nên cẩn thận. Nghe được Dương Phong lời nói, Sát Thiên Tài khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lớn tiếng nhắc nhở Dương Phong một câu, liền bắt đầu thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đến hay lắm, đối mặt sát thiên tài nắm đấm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp nghênh tiếp sát thiên tài nắm đấm, cùng với chạm va vào nhau, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm không ngừng cùng sát thiên tài nắm đấm chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng mà tại thanh phong kiếm cùng sát thiên tài nắm đấm va chạm chỗ bắn ra. Hướng về bốn phía kích bắn đi, đại lực Nghiêu Ma quyền. Sát thiên tài liên tục vung ra mấy chục quyền đều bị Dương Phong ngăn trở đằng sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lực lượng bành trướng, thể nội cương khí phun trào, một cái Nghiêu Ma hư ảnh tại hắn đỉnh đầu hiện lên. Theo hắn nắm đấm vung vẩy, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Vạn kiếm quyết, đối mặt sát thiên tài hung mãnh nắm đấm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm từ cương khí ngưng tụ mà thành kiếm mang. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hướng sát thiên tài trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta. Đối mặt đầy trời lăng lệ kiếm mang công kích. Sát thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra. Nghiêu Ma hư ảnh lập tức xẹt qua hư không. Nghênh tiếp đầy trời lăng lệ kiếm mang. Lực lượng kinh khủng từ Nghiêu Ma hư ảnh ở trong hiện lên, đem từng đạo lăng lệ cực điểm ta kiếm mang phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời kiếm quang, tan biến tại vô hình. Chỉ là lăng lệ kiếm mang số lượng nhiều lắm, Nghiêu Ma hư ảnh mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng ở phá hủy mấy trăm đạo lăng lệ kiếm mang đằng sau, liền lực lượng hao hết, tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Theo Nghiêu Ma hư ảnh tán loạn, đầy trời kiếm mang nhanh chóng lướt qua hư không, hướng sát thiên tài trên người chém xuống mà đi. Bị sát thiên tài quơ nắm đấm nhất nhất đánh tan, hóa thành đầy trời kiếm quang tan biến tại vô hình. Dương huynh đệ, ta thua, chờ tranh đoạt chiến kết thúc về sau, ta đi tìm ngươi uống rượu. Đem đầy trời kiếm mang phá hủy đằng sau, sát thiên tài nhìn đứng ở lôi đài bên trên không nhúc nhích Dương Phong, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Dương Phong vẻn vẹn vung ra một kiếm, liền để hắn thi triển toàn lực mới đem tiếp lấy. Nếu như Dương Phong tại vung ra một kiếm đằng sau, tại tiếp tục huy kiếm, hắn căn bản là không có cách chống đối. Bởi vậy tại tiếp nhận Dương Phong đệ nhất kiếm đằng sau, liền chủ động chịu thua. Để tránh mất mặt xấu hổ, sát thiên tài vừa mới nói ra, một đạo năng lượng chùm sáng liền đem sát thiên tài bao khỏa, đem truyền đưa ra lôi đài. Đem sát thiên tài sau khi đánh bại, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xung quanh lôi đài bên trên, quan sát chung quanh lôi đài bên trên chiến đấu. Lúc này, diễn võ trường bên trên lôi đài chỉ còn lại có 400 cái. Ngoại môn đệ tử cũng chỉ còn lại 800 người, mỗi một người đều có được thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Trong đó có không ít yêu nghiệt thiên tài, chiến lực nghịch thiên, Dương Phong không dám buông lỏng, cẩn thận quan sát. Không lâu sau đó, đệ lục cục tỷ thí kết thúc, đệ thất cục tỷ thí bắt đầu, diễn võ trường lôi đài từ 400 cái trở thành 200 cái. 400 tên chiến thắng ngoại môn đệ tử bị năng lực chùm sáng truyền đưa đến 200 cái lôi đài bên trên, bắt đầu nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến vòng bán kết. Chỉ cần tại đánh bại 2 tên đối thủ, liền có thể đạt được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. http://www.sop.com/xt 90316 phần 20727346. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.